Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thần niệm kim châm. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bay đi qua. Khương Khinh Linh không có phóng thích bản mệnh châu, ngược lại cưỡi Lục Ly mệnh luân. Cái này dẫn tới rất nhiều luân hồi cung bách hoa các người không hiểu. V81ZQC0M mệnh luân chỉ có tầng 4, độ có thể nhanh đến đi đâu? Bản mệnh châu đây chính là quân hầu cảnh tiêu chí. Sau mệnh luân cường đại một cái cấp bậc đồ vật, hai người rất nhanh tới gần chiến trường. Điệp Phi Vũ nhìn thấy hai người bay tới về sau, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, mục quang khóa chặt Lục Ly, chờ lấy Lục Ly xuất thủ. Ông, Lục Ly xuất thủ, thân thể của hắn bạch quang lóe lên, tiếp lấy phân thân vô số. Không chỉ là chính hắn phân thân, bên người Khương Khinh Linh cũng mô phỏng ra hơn 60 cái. Hơn 60 cái mệnh luân mang theo hơn 60 cái Lục Ly cùng Khương Khinh Linh hướng khắp nơi bay loạn, để cho người ta bị hoa mắt. A Tương Đương, Điệp Phi Vũ trên mặt đều là dị sắc. Nàng trước tiên thả ra thần niệm dò xét, kết quả vô pháp khóa chặt chân thân. Trong mắt nàng kinh ý càng đậm, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Cơ Mộng Điềm khóe miệng nụ cười nồng nặc mấy phần. Lục Ly không để cho nàng thất vọng, một cái phân thân thần kỹ tự rung động toàn trường. Cái đồ chơi này tuyệt đối là áo nghĩa, không có khả năng có như thế cường đại huyền kỹ cùng bí thuật. Hưu Tương Đương, Khương Khinh Linh động, thả ra vô số phệ hồng ma điệp, đem từng cái man tộc chấn nhiếp, sau đó thả ra bản mệnh châu hướng man tộc đầu hung hăng đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, bản mệnh châu đem từng cái man tộc đụng bay, man tộc phòng ngự dị thường cường đại, bị bản mệnh châu hung hăng va chạm, thế mà chỉ là đầu rơi máu chảy, cũng không có óc bay tứ tung, chết thảm tại chỗ. Đương nhiên, Khương Khinh Linh lại nhanh thả ra phệ hồn ma điệp, sau đó lại dùng bản mệnh châu va chạm mấy lần, man tộc đầu tự nở hoa rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Điệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm nhìn thấy một mực là Khương Khinh Linh động thủ, Lục Ly chỉ là thả ra phân thân mê hoặc man tộc, không có xuất thủ suy nghĩ. Hai người hơi có chút thất vọng. Khương gia phệ hồn ma điệp các nàng đều rất quen thuộc. Các nàng muốn nhìn không phải Khương Khinh Linh biểu diễn, mà là Lục Ly đặc biệt thủ đoạn. Chỉ là Lục Ly vẫn không dùng tới cái khác thủ đoạn. Các nàng có thể làm sao cũng không thể buộc Lục Ly cưỡng ép ra tay đi 10 cái man tộc chém giết. Rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang tựu có 7-8 cái bị giết. Điệp Phi Vũ đều lui về tới, đứng tại Cơ Mộng Điềm bên người, trên mặt rõ ràng có chút thất vọng. Cơ Mộng Điềm ngược lại là không có quá đại thần biến sắc huyễn, tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Ly. Sau một lát, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Điệp Phi Vũ đồng dạng mặt mũi tràn đầy động dung, bởi vì Khương Khinh Linh đập bay một cái man tộc lúc, cái kia man tộc biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đầu Niu Giác Quang mang lấp lánh bắn ra hai đạo hắc sắc lôi điện. Còn lại mấy cái man tộc cũng đồng thời hướng Lục Ly bản tôn bên này thả ra lôi điện. Lục Ly đã từng tự bị cái này lôi điện đánh trúng qua, tự nhiên không dám lấy thân mạo hiểm. Sở dĩ hắn mệnh luân xoay tròn, độ đạt đến cực hạn, hóa thành một đạo ngân quang, thế mà mang theo Khương Khinh Linh thoáng cái bay mất, tránh thoát lôi điện tập kích. Thật nhanh độ, cái này vượt qua nhân hoàng tiền kỳ a, chẳng lẽ là thất phẩm bát phẩm áo nghĩa? Điệp Phi Vũ miệng nhỏ trương đến lão đại, nhịn không được kinh hô lên. Cơ Mộng Điềm có chút hạm, lẩm bẩm nói: Lục nhân hoàng nhi tử quả nhiên bất phàm, khó trách Lục gia thái thượng trưởng lão liều mạc đắc tội Lục chính đàn cũng muốn bảo vệ hắn. Khó trách Khương Khinh Linh cô nàng kia thích hắn như vậy. Khó trách Lục Toan xem hắn là bình sinh đại địch, Tống Kỳ cũng chết tại Bắc Mạc, Lục Ly chỉ là biểu lộ ra hai loại thủ đoạn. Nhưng hai loại thủ đoạn đều ẩn chứa áo nghĩa. Lục Ly xuất sinh Bần Hàn, 15 tuổi trước còn không phải võ giả. Vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian, thế mà cảm ngộ hai loại áo nghĩa. Cái này nghịch thiên chi tư, để Cơ Mộng Điềm cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Cơ Mộng Điềm tin tưởng Lục Ly còn có khác thủ đoạn. Chỉ là không muốn ở trước các nàng mặt phóng xuất ra thôi. Nàng cũng không vội, còn nhiều thời gian, tổng có cơ hội. Sau một lát, toàn bộ man tộc bị giết. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bay vụt mà quay về. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ dẫn người nghênh đón tiếp lấy. Điệp Phi Vũ trong mắt đều là vẻ sùng bái, đôi mắt sáng lấp lánh nói ra: "Khinh Linh tỷ tỷ thật là lợi hại, Lục công tử thủ đoạn cũng thần hồ kỳ kỹ." Phi Vũ bái phục, Cơ Mộng Điềm nhẹ gật đầu nói ra: "Khương tiểu thư không hổ là tương lai thiên kiêu, ngày sau nhất định có thể khinh thường quần hùng, sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh." Lục công tử thủ đoạn để Mộng Điềm đại khai nhãn giới. Khương Khinh Linh đầu có chút ngóc lên, một mặt ngạo kiều. Lục Ly khẽ cười cười, không nói gì. Cơ Mộng Điềm khua tay nói: "Chúng ta rời đi trước nơi đây." Một đám người tiếp tục tiến lên, tránh cho bị dị tộc vây giết. Đi lại 2 canh giờ, lần nữa gặp dị tộc, hơn nữa còn là Lục Ly bọn người chưa từng gặp qua vu tộc. Cũng may vu tộc chỉ có 2 người, toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, chỉ có thể nhìn thấy 2 cái lục quang lòe lòe con ngươi. Khi nhìn đến có nhân tộc về sau, 2 cái vu tộc hướng không trung vẩy ra thất thải bột phấn. Thất thải sương mù thoáng cái bao phủ phương viên 100 mét phạm vi. 2 cái vu tộc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thần niệm đều không thể dò xét. Cơ Mộng Điềm xuất thủ, tế ra bán thần khí, nhẹ nhõm đem 2 cái vu tộc cho hút chết. Căn bản không cần Lục Ly bọn người xuất thủ. Vu tộc độc cùng cổ rất lợi hại, tuyệt đối không nên cận thân. Vu tộc phòng ngự tương đối yếu một ít, có thể viễn cự ly đánh giết bọn hắn. Cơ Mộng Điềm giải thích một câu, hạ lệnh mọi người tiếp tục di chuyển khắp thế giới tìm kiếm dị tộc. Cứ như vậy đi về phía trước một ngày một đêm, mọi người tao ngộ 7-8 đội dị tộc, cộng lại không sai biệt lắm hơn 100 người. Mỗi lần hoặc là Cơ Mộng Điềm xuất thủ, hoặc là Lục Ly cùng Khương Khinh Linh xuất thủ, nhẹ nhõm chém giết sở hữu dị tộc. Một ngày một đêm về sau, mọi người tìm được một cái ẩn nấp tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc còn có một cái tiểu thủy đường. Cơ Mộng Điềm, Khương Khinh Linh các loại chờ nữ tử nhìn thấy đầm nước sau lập tức hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Nữ hài tử trời sinh thích trưng diện thích sạch sẽ, có như thế tốt địa phương làm sao có thể bỏ lỡ. Mang lên cái kia ma tộc, theo ta đi. Lục Ly tìm được Khương Hỗ, mang tới cái kia ma tộc tù binh lên núi cốc bên ngoài mặt đi đến. Xem tình huống, Cơ Mộng Điềm bọn người muốn tại cái này nghỉ ngơi nửa ngày. Lục Ly vừa vặn mượn cái này cơ hội đi tìm tòi thoáng cái công kích linh hồn. Công kích linh hồn dựa vào chính mình minh tưởng rất khó có lớn tiến bộ. Giống như lấy chính mình người thí nghiệm, rất dễ dàng đem người một nhà cho đùa chơi chết. Sở dĩ Lục Ly một mực bàn giao không muốn giết chết cái này ma tộc. Đi sơn cốc bên ngoài, tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Lục Ly để Khương Hỗ lưu ý cái này ma tộc, một khi có dị động lập tức đánh ngất xỉu hắn. Lục Ly ngay tại ma tộc phía trước hơn 10 mét ngồi xếp bằng, chậm rãi thả ra thần niệm, hóa thành một cái đao nhọn tiến vào ma tộc trong đầu. Ma tộc trong đầu đồng dạng có hồn đàm. Tại Lục Ly thần niệm đao nhọn tiến vào ma tộc hồn đàm lúc, trong hôn mê ma tộc lập tức đau nhức tỉnh, ra một đạo kêu thảm, đồng thời kịch liệt giằng co. Khương Hỗ ngay tại bên cạnh, trong tay xách theo một cái thiết côn, đối ma tộc sau đầu hung hăng đập một cái. đem ma tộc lần nữa tạp choáng, quay đầu lại ném vào một viên thuốc chữa thương cho ma tộc ăn vào, tránh cho hắn chết đi. Hưu, phụ cận ngồi chờ luân hồi cung võ giả kinh động đến. Tiềm hành sang đây xem đến là Lục Ly cùng Khương Hỗ về sau. Coi là hai người tại ngược đãi ma tộc, cười cười rút lui, thần niệm đao nhọn chỉ có một cái, giống như địch nhân có linh hồn phòng ngự thủ đoạn, kia rất dễ dàng ngăn trở. Chỉ là thần niệm của ta không đủ cường đại, chỉ có thể ngưng tụ một cái a. Lục Ly rơi vào trầm tư, một lát trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Nếu không ta đem thần niệm đao nhọn chia 10 phần, 100 phần, hoặc là dứt khoát ngưng tụ thành vô số thần niệm kim châm. Theo 4 phương 8 hướng xâm lấn địch nhân hồn đàm, vấn đề ở chỗ thần niệm hóa thành kim châm. Công kích lực độ tự nhiên sẽ thấp rất nhiều, nói không chừng đều rất khó đâm xuyên vào hồn đàm bên trong. Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn không có lão sư dạy bảo, hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi. Hắn hiện muốn trở thành cường đại linh hồn võ giả, hắn đường phải đi còn rất dài a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.